Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 1243, vị này tiểu hữu. Sao không tiến vào điện một lần? Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là nửa tháng thời gian. Cái này nửa tháng đến nay, Trường Nhạc Đế Quân vẫn luôn là tại Ngọc Đài trên truyền thụ đạo pháp, trình bày thiên đạo pháp tác. Trường Nhạc Đế Quân trình bày đại đạo càng ngày càng sâu áo, càng ngày càng huyền bí. Rất nhiều thiên kiêu cũng là từ vừa mới bắt đầu nghe được như si như say, cho tới bây giờ hoa mắt chóng mặt. Trường Nhạc Đế Quân trình bày đại đạo đã là vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được, đạt được cực hạn. Lại nghe xuống dưới cũng là vô ích. Rất nhiều thiên kiêu chỉ có thể là trên mặt cười khổ, thần sắc không cam lòng cung kính rời đi. Trường Nhạc Đế Quân giảng đạo chính là vạn năm không gặp tuyệt thế cơ duyên. Chỉ là bọn hắn cảnh giới thiên phú không đủ, không có phúc hưởng thụ. Ngọc Đài trên cũng chỉ có giải rác mấy người mà lên, mà cái này giải rác mấy người cũng đều là các tộc đỉnh cấp thiên kiêu cường giả. Theo Tần Đình, những người này thiên phú so với hậu thế đế tử nhóm cũng là hơn một chút. Có đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích hy vọng. Chỉ bất quá những này các tộc đỉnh cấp thiên kiêu nhóm, trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra buồn rầu chi sắc. Hiển nhiên là Trường Nhạc Đế Quân lời nói đồ vật cũng là tiếp cận cực hạn của bọn hắn. Mà Tần Đình cái này nửa tháng đến nay cũng là đạt được không ít cảm ngộ. Vị này Trường Nhạc Đế Quân đối với đại đạo cảm ngộ cực sâu. Hắn chỗ tham ngộ đại đạo so với hậu thế thâm ảo hơn, huyền diệu rất nhiều. Nhưng Tần Đình có đại thu hoạch. Mặc dù Trường Nhạc Đế Quân giảng thuật đại đạo càng ngày càng sâu áo, nhưng là Tần Đình lại là không có chút nào áp lực, đem Trường Nhạc Đế Quân giảng thuật đều lý giải hấp thu. Mà đi Trường Nhạc Đế Quân lời nói cũng không phải là vẻn vẹn đại đạo cảm ngộ, còn truyền thụ mấy bộ công pháp. Cái này mấy bộ công pháp cũng đều là cấp bậc cực cao tồn tại, đều là đế cấp công pháp. Tần Đình người mang vạn thần pháp điển, đem cái này mấy bộ đế cấp công pháp dung hợp hết đến cùng một chỗ, trở thành tự mình lý giải. Có thể nói nghe Trường Nhạc Đế Quân giảng đạo cái này nửa tháng thời gian, nhưng Tần Đình có thể ít tốn hao mấy chục vạn năm khổ tu. Cứ như vậy, lại là đi qua nửa tháng thời gian, Trường Nhạc Đế Quân chỗ trình bày đại đạo đã là đến cực kỳ thâm ảo tình trạng. Hắn mỗi một nói câu, Ngọc Đài trên chính là nhấc lên một loại dị tượng, kéo dài không tiêu tan. Bây giờ đã là trùng điệp dị tượng chồng lên, nhường đám người như là chỗ sâu trong sương mù. Liền liền Trường Nhạc Đế Quân lời nói cũng là nghe không rõ ràng. Trường Nhạc Đế Quân nhìn qua một màn này, khe khẽ thở dài, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, các ngươi có thể kiên trì đến một bước này đã là rất không dễ dàng. Lại nghe xuống dưới cũng là miễn cưỡng, liền đến nơi đây đi. Dứt lời, Trường Nhạc Đế Quân thân hình chậm rãi giảm đi, chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà các tộc thiên kiêu nhao nhao thần sắc nghiêm nghị, hướng phía Trường Nhạc Đế Quân thật sâu cúi đầu, nhao nhao cung kính nói, đa tạ Đế Quân, truyền đạo tri ân, đời này không dám quên. Lập tức các tộc thiên kiêu nhao nhao nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trước đó Trường Nhạc Đế Quân giảng đạo, bọn hắn cũng chỉ có thể là miễn cưỡng có thể rất hiểu, căn bản không kịp cảm ngộ. Bây giờ chính là sẵn còn nóng rèn sát, thừa dịp đạo vận vẫn có còn sót lại, cảm ngộ Trường Nhạc Đế Quân truyền thụ đường. Thấy cảnh này, Tần Đình mỉm cười, quay người nhẹ lướt đi. Những này viễn cổ thời đại thiên kiêu mặc dù xuất sắc, nhưng là so với hắn tới vẫn là hơi kém một chút, hoặc là nói không chỉ một bậc. Sau đó mấy tháng thời gian, Tần Đình vẫn luôn là du tẩu cùng vạn tộc đại hội bên trong. Ngoại trừ Trường Nhạc Đế Quân truyền đạo bên ngoài, cũng là có còn lại đế cảnh cường giả truyền đạo. Tần Đình không chỉ là nghe nói từng cái đại đế đối với nói cảm ngộ, cũng là thu lấy mấy chục bộ đế cấp công pháp. Cái này mấy chục bộ đế cấp công pháp đến từ từng cái chủng tộc, đều có tinh diệu chỗ độc đáo. Mỗi một bộ đều là từng cái đạo thống tinh hoa. Mà Tần Đình, chỉ sợ cũng là hậu thế bên trong, một cái duy nhất có thể tu hành mấy chục bộ đế cấp công pháp người. mà vạn thần pháp điển cũng là mỗi dung hợp một bước đế cấp công pháp liền tiến hóa một cái cấp độ. Bây giờ dung hợp mấy chục bộ đế cấp công pháp, đã là tiến hóa đến vượt xa khỏi Tần Đình có thể lý giải phạm vi. Trước đó dung hợp một bộ đế cấp công pháp, vạn thần pháp điển còn cần mấy tháng thời gian tới suy đoán. Mà bây giờ lại là có thể trong nháy mắt đem đế cấp công pháp thôi diễn hoàn toàn. Có thể xưng nghịch thiên. Những này thời gian, Tần Đình mặc dù tu vi pháp lực cũng không có tăng lên. Nhưng là hắn đối nói cảm ngộ lại là so trước đó tăng lên vô số lần. Chiến lực cũng xa xa so trước đó càng thêm đáng sợ. Mặc dù Tần Đình những này thời gian được lợi rất nhiều. Nhưng là trong lòng của hắn luôn luôn có một cái cảm giác. Đó chính là thiên đình cơ duyên tất nhiên xa xa không chỉ như thế. Đang lúc Tần Đình tinh tế suy tư thời điểm, chợt nghe bên tai truyền đến một trận rõ ràng có thể nghe nói nhỏ. Vị này tiểu hữu, sao không tiến vào điện một lần nhỏ? Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.